Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, phần 275. Chương 275 Hạo Thần Thiên, làm ác mộng đúng vậy. Các ngươi là, Lăng Hạo Thần đánh giá hai cái nam nhân, xác định là thật sự không quen biết bọn họ. Bất quá từ bọn họ trên người tản ra âm khí tới xem hẳn là cái quỷ, âm chín tự giới thiệu. Ta kêu âm chín, hắn kêu âm tam, bọn họ đúng là phong âm đại điện tam trưởng lão cùng chín trưởng lão, âm chín thực. Không xác định hỏi, Lăng tiên sinh, ngươi thật là nam, bọn họ lúc ấy nhìn đến bê siêu báo cáo đơn thời điểm. Không có chú ý tới giới tính, mặt sau đến bệnh viện đi tra thời điểm mới biết được đối phương là nam. Quả thực đem bọn họ sợ hãi, vốn dĩ các trưởng lão cũng đã không tán đồng tiểu chủ tử ở tại phàm nhân trong bụng. Hiện tại hoài tiểu tử thế nhưng vẫn là cái nam nhân. Đối bọn họ tới nói chính là một cái ác mộng, ngay cả phi thường chờ mong tiểu chủ tử sinh ra tam. Trưởng lão đều thiếu chút nữa hỏng mất, về sau đại gia không chỉ có diễu cợt tiểu chủ tử là phàm nhân sở sinh. Còn sẽ diễu cợt tiểu chủ tử là nam nhân sinh ra tới, âm chín tưởng tượng đến nơi đây. Liền phi thường đau lòng còn không có sinh ra tiểu chủ tử, Lăng Hạo Thần nghe được họ âm. Đại khái đã đoán được bọn họ thân phận, hắn cười tủm tỉm hỏi. Vậy các ngươi xem ta nơi nào lớn lên giống nữ? Là hầu kết lớn lên giống nữ? Vẫn là bộ ngực lớn lên giống nữ? Âm chín, ngoặc kép, xì. Toàn ban đồng học đều bật cười, có người nói, Lăng đồng học là lớn lên tuấn tú, nhưng thấy thế nào cũng không giống nữ đi, âm tam buồn bực nói. Nếu không phải nữ, như thế nào sẽ hoài? Lão tam, âm chín đánh gãy âm tam nói, Lăng Hạo Thần nhìn âm tam. Tươi cười trở nên càng sâu, cho người ta một loại âm trầm khiến người cảm thấy lạnh lẽo cảm giác. Âm tiên sinh, nói chuyện phải chú ý dùng từ A âm tam, ngoặc kép, hắn thân là phong âm đại điện tam trưởng lão, thế nhưng bị một phàm nhân ánh mắt dọa đến, âm tam chạy nhanh nói. Thực xin lỗi, ngươi không cần sinh khí, vạn nhất động thai khí liền không hảo, Lăng Hạo Thần đối âm ba đạo khiểm. Thái độ còn tính vừa lòng, cũng liền không có truy cứu, âm tam hướng Lăng Hạo Thần bụng ngắm ngắm. Đáng tiếc đối phương ăn mặc thật dày áo khoác, nhìn không tới đối phương đối nổi lên bụng, Lăng Hạo Thần nghe được chuông đi học vang. Nói, muốn đi học, các ngươi tính toán tiếp tục lưu lại nơi này. Âm chín cùng âm tam tòng bàn phía dưới lấy ra một đống cổ kính hộp quà. Đây là chúng ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt, là nhà của chúng ta hương đặc sản, đối với ngươi thân thể phi thường có dinh dưỡng. Nhớ rõ ăn nhiều, Lăng Hạo Thần biết là cho hài tử bổ dinh dưỡng đồ vật. Cũng liền không theo chân bọn họ khách khí. Cảm ơn, chúng ta lần sau lại đến xem ngươi, âm chín cùng âm tam ở lão sư bước vào phòng học nháy. Mắt đứng dậy rời đi phòng học, âm tam nói. Ngươi nói chủ tử có biết hay không tiểu chủ tử chạy tiến nam nhân trong bụng. Âm chín đạo, thấy đều gặp qua. Khẳng định biết kia chủ tử vì cái gì không có đem hài tử lấy đi. Ta lại không phải chủ tử, như thế nào biết chủ tử nghĩ như thế nào? Ngươi nói chuyện này muốn hay không nói cho đại trưởng lão bọn họ, âm tam phản đối. Không thể nói cho đại trưởng lão bọn họ, nếu là đại trưởng lão bọn họ biết tiểu chủ tử trang ở nam nhân trong bụng. Khẳng định sẽ chạy tới dương gian đem tiểu chủ tử từ Lăng Hạo Thần trong thân thể lấy ra, như vậy. Không hảo sao, ngươi không nghe chủ tử nói sao. Hiện tại tiểu chủ tử cùng Lăng Hạo Thần đã gần mạch tương liên. Nếu là mạnh mẽ lấy ra, mặc kệ là đối Lăng Hạo Thần, vẫn là tiểu chủ tử đều không tốt. Chúng ta vẫn là trước bảo mật, nhiều cấp Lăng Hạo Thần đưa ăn. Dưỡng hảo tiểu chủ tử mới là vương đạo ân, buổi chiều 5 giờ linh vang tan học. Nam Liệt hỗ trợ nhắc tới hộp quà nói. Hạo Thần, ngươi thật sự không quen biết phía trước hai cái nam nhân. Nếu là không quen biết bọn họ như thế nào sẽ cho ngươi tặng lễ vật? Từ bề ngoài đóng gói tới xem lễ vật còn rất quý trọng, Lăng Hạo Thần cầm lấy mặt khác hộp quà nói. Ngươi không nghe bọn hắn nói đây là lễ gặp mặt sao? Thuyết minh chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, Bất quá bọn họ nói bọn họ họ Âm. Ta nhận thức một người thuộc hạ đại đa số đều họ Âm. Ta tưởng hẳn là nhận thức bọn họ lão bản. Bọn họ là bởi vì bọn họ lão bản mà đến. Có cơ hội ta hỏi một chút hắn lão bản sẽ biết. Cùng ngày ban đêm rạng sáng 1 giờ. Đại học ký túc xá bọn học sinh phần lớn đã ngủ. Tiếp theo, một bóng người xuất hiện ở Lăng Hạo Thần ký túc xá ban công. Thân ảnh lại chợt lóe, đi tới Lăng Hạo Thần mép giường. Ở bên ngoài ánh đèn chiếu xuống, chiếu ra người tới tuấn mỹ, khuôn mặt người tới đúng là Phong Âm. Hắn xem mắt đặt ở tường hạ trái cây cùng hộp quà. Không tiếng động hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía trên giường ngủ Lăng Hạo Thần, giơ tay phóng tới trên bụng, đem âm khí độ đến hai tử trong cơ thể, đột nhiên. Trên giường người ra tiếng nói, thoải mái, đồng thời, Lăng Hạo Thần bắt lấy Phong Âm tay, mở to mắt đối Phong Âm cười, đè nặng thanh âm nói, đi lên nằm thoải mái một chút, ngươi liền có thể nhiều độ điểm âm khí cấp hai tử. Phong Âm trầm khuôn mặt không nhúc nhích. Lăng Hạo Thần một cái sử lực đem người kéo lên, thuận tiện mở ra bố trí ở trên giường kết giới bao lại bọn họ. Kia bọn họ nháo ra lại đại động tĩnh, bên ngoài người cũng nghe không đến. Hắn đem Phong Âm tay phóng tới trên bụng. Ngươi nhiều cấp hài tử độ chút âm khí, chúng ta đây hài tử mới có thể càng khỏe mạnh, càng mau lớn lên. Phong Âm mặt lạnh lùng hỏi, ngươi đương bổn tọa là cái gì? Chuyên cung cấp hài tử âm khí công cụ. Lăng Hạo Thần chớp chớp mắt, ta đương ngươi là hài tử hắn cha a. Ngươi vì hài tử độ âm khí nuôi lớn hắn không phải thiên kinh mà ý sự tình sao? Phong Âm, ngoặc kép, đúng rồi, hôm nay có người cho ta đưa trái cây cùng lễ gặp mặt. Bọn họ kêu Âm Chín cùng Âm Tam, là ngươi trong đại điện trưởng lão đi. Lăng Hạo Thần đánh cái ngáp, ngày mai là lão vu bà khóa, ta muốn dưỡng hảo tinh thần đối phó nàng. Ta trước ngủ, ngươi nhớ rõ nhiều độ chút âm khí cấp hài tử. Phong Âm mặt hắc đến không thể lại hắc. Lăng Hạo Thần nhắm mắt ngủ qua đi. Thực mau truyền ra đều hô hấp thanh. Phong Âm hắn nhẫn, chờ hài tử cả đời. Hắn lập tức đem hài tử ôm hồi địa phủ. Phong Âm đè nặng lửa giận cấp hài tử độ âm khí, đột nhiên ngủ người một cái dùng sức khúc chân đỉnh hướng Phong Âm bụng. Ngoài ra còn thêm một cái nắm tay đánh hướng Phong Âm khuôn mặt tuấn tú, lửa giận còn không có tiêu. Đi xuống Phong Âm đau đến nhíu mày. Hỏa khí càng là tạch một chút tiêu đến đỉnh điểm. Hắn cắn răng nói, Lăng Hạo Thần, ngươi tìm chết có phải hay không? Lăng Hạo Thần không có trả lời hắn. Nhắm mắt lại tay đấm chân đá quát, yêu quái, ngươi không được đoạt ta hài tử. Mau đem hài tử trả lại cho ta. Phong Âm vẻ mặt phẫn nộ hiện lên giật mình ý. Đây là làm ác mộng. Tiếp theo, hắn cầm lại ăn một quyền. Phong Âm gắt gao trừng mắt hắn. Xem hắn là ở trang, vẫn là thật sự ở làm ác mộng. Lăng Hạo Thần biên đánh la lớn. Yêu quái, ngươi mau thả ta ra nhi tử. Ngươi biết ta nhi tử một cái khác cha là ai sao? Là Bắc Âm Đại Đế. Không muốn chết liền đem hài tử trả lại cho ta. Bắc Âm Đại Đế, Phong Âm, mau tới cứu con của chúng ta. Phong Âm bị hắn làm cho hoàn toàn không biết giận, ngăn chặn hắn tay chân. Trầm hạ thanh nói, được rồi, không ai dám cùng ngươi đoạt ngươi hài tử. Ngươi cho ta an phận một chút ngủ. Lăng Hạo Thần giống như nghe được hắn nói dường như dần dần mà lại bất động. Phong Âm nói ra nghẹn tàn nhẫn tức giận, đây là hắn sinh ra tới nay. Lăng Hạo Thần là cái thứ nhất dám như vậy đánh người của hắn, nhiên. Ở hắn nhìn không tới địa phương, trong lòng ngực hắn người gợi lên xấu xa cười. Buổi sáng 5 giờ, Phong Âm mới rời đi ký túc xá, tới rồi 6 giờ đồng hồ. Lăng Hạo Thần mở to mắt nhìn đến Phong Âm không còn nữa. Rốt cuộc nhịn không được bật cười. Ha ha, hắn hẳn là cái thứ nhất đánh Bắc Âm Đại Đế phàm nhân, hừ. Ai làm người này lần đầu tiên gặp mặt liền tưởng lấy hắn hai từ. Cho nên hắn đã sớm tưởng tấu Bắc Âm Đại Đế một đốn. Tối hôm qua thượng chính là tốt nhất cơ hội, Lăng Hạo Thần nghĩ đến đối phương lại giận lại không. Dám lấy hắn thế nào nam nhân, hắn cười đến càng hoan, Lăng Hạo Thần biên cười biên xuống giường mặc quần áo, trong lúc ngủ mơ nam. Liệt đều bị Lăng Hạo Thần cười tỉnh, hắn nhìn đến Lăng Hạo Thần cười đến như vậy vui vẻ. Hiếu Kỳ nói, cùng nhau tới liền như vậy vui vẻ, mơ thấy chuyện tốt, Lăng Hạo Thần cười nói. Đúng vậy, ta mơ thấy ta hung hăng tấu một cái cùng ta đoạt đồ vật người, Nam Liệt suy nói. Còn tưởng rằng ngươi mơ thấy chính mình phát đại tài, Lăng Hạo Thần tự tin nói. Ta tuyệt đối sẽ phát đại tài, còn cần mộng nó sao? Nam Liệt chừng hắn một cái, ngươi hiện tại cái gì đều không có bắt đầu, liền biết chính mình phát đại tài. Lăng Hạo Thần nói, ta hôm nay liền bắt đầu làm, chúng ta hôm nay buổi sáng chỉ có 2 tiết khóa đi. Chờ tan học ăn cơm xong. Ta đi tranh người đá thôn nhìn xem ta Lăng gia điền. Ngươi muốn hay không cùng đi? Nam Liệt hỏi, còn có 1 tháng liền phải cuối kỳ khảo. Ngươi không nhiều lắm nhìn xem thư. Ngươi lại không phải không biết ta chỉ ở trong giờ học đọc sách. Dư lại chính là ta giải trí thả lỏng thời gian, ta thật muốn cậy ra trong đầu của ngươi nhìn xem. Ngươi rốt cuộc là như thế nào học tập, ngày thường đều không thấy ngươi ôn tập đều có thể khảo đệ nhất. Ngươi làm nghiêm túc học tập người như thế nào sống a? Ta là bởi vì trí nhớ hảo mới không đọc sách, ta nếu là trí nhớ cũng có ngươi tốt như vậy thì tốt rồi, ngươi cũng có thể, liền xem ngươi muốn hay không, muốn a? Đương nhiên muốn a, nhưng là thứ này không phải ngươi nói muốn là có thể muốn đi. Nam Liệt trước kia ăn qua rất nhiều đề cao trí nhớ đồ bổ đều không có bao lớn tác dụng, Lăng Hạo Thần đối hắn cười thần bí. Chỉ cần ngươi muốn là được. Ta cấp xoa 1 viên ra tới, Nam Liệt nghi hoặc. Xoa 1 viên ra tới. Như thế nào xoa? Lăng Hạo Thần một bên cười đi hướng hắn. Một bên duỗi tay hướng trong quần áo tả xoa xoa. Hữu xoa xoa, Nam Liệt xem hắn vẻ mặt đáng khinh bộ dáng. Ngươi muốn làm gì? Cho ngươi xoa viên thuốc viên. Lăng Hạo Thần từ trong quần áo lấy ra 1 viên màu đen đan. Dược, Nam Liệt chau mày. Này thật là ngươi xoa ra tới. Lăng Hạo Thần cười nói. Đúng vậy, dùng dơ bẩn xoa ra tới. Nam Liệt không quá tin tưởng hắn nói. Chính là Lăng Hạo Thần trên người lại như thế nào sẽ tùy thời có chứa dược. Lăng Hạo Thần nhanh chóng nắm hắn miệng, đem đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó cởi tiến vệ sinh đánh răng rửa mặt a. Phi phi phi, Nam Liệt chạy nhanh đem đan dược nhổ ra. Lại cái gì cũng không có nhổ ra, như thế nào không có. Hắn rõ ràng cảm giác được có cái gì ném tới trong miệng hắn. Như thế nào sẽ không có. Nam Liệt đi đến buồng vệ sinh cửa hỏi. Lăng Hạo Thần, ngươi rốt cuộc cho ta ăn thứ gì? Lăng Hạo Thần biên đánh răng biên nói. Ngươi không phải nhìn đến là ta xoa ra tới thuốc viên sao? Ta chính là ta trong miệng cái gì cũng không có, Lăng Hạo Thần cười hỏi. Ngươi xác định cái gì cũng không có. Nam Liệt liếm liếm khoang miệng, giống như có cổ thanh hương dược vị. Hắn ngẩn người, ngươi thật sự cho ta uy dược. Lăng Hạo Thần không có giải thích, rửa mặt hảo liền đi nấu bữa sáng, tới rồi giữa trưa ăn cơm xong. 2 người ngồi xe đi vào người đá thôn, DIY. Hết chương.